Boss nữ hoàn mỹ, chương 331, thế lực ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, La Nhất Chính bị bắt cóc lâu như vậy rồi. Tôi cũng nói với bà không chỉ một lần. Sao bà còn nói không biết? Sao lại còn phải giả vờ cầu xin? Tôi nói mà lòng thầm coi thường. Nhà họ Cung luôn tự cho mình là đúng, không bao giờ để tôi vào mắt. Cứ cho rằng dựa vào năng lực của họ là có thể tìm ra một người ở Yến Kinh này. Roy đang bị bắt cóc lâu như vậy. Ta cũng từng đề cập với các ngươi không chỉ một lần. Lại còn nói không biết. Cần gì phải hiện tại tới làm bộ làm tịch cầu tình. Ta vừa nói đáy lòng âm thầm khinh thường. Tự cho là đúng cung gia cho tới bây giờ liền không có đem ta để vào mắt. Coi là bằng vào bọn hắn năng lực có thể tại Yên Kinh vớt ra một người. Nhưng ngẫm lại rất đầy đạn. Hiện thực rất xương cảm giác. Trước đó cung chính văn bắt cóc chuyện này. Trúc Mi là quân đội đại lão gia cô nương. Nếu như hắn không lên tiếng. Ai cũng không dám dây vào một cái mũi cho. Mặc kệ chuyện gì. Chỉ cần liên lụy đến quân chính. Tất nhiên sẽ trở nên khó giải quyết chi cực. Huống chi cung gia điểm ấy thế lực tại Thịnh Hải Diễu Võ Dương Oai cũng liền thôi. Nhưng ở Yên Kinh, còn kém xa lắm, thậm chí nói câu không khách khí. Nếu như cung gia tại Yên Kinh, Đồng An Chi muốn đối phó hắn, lấy Đồng An Chi năng lực, cung gia có lẽ sống sót bất quá một tháng. Cung mụ mụ ngữ khí có chút khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Buồn bực nói. Phương Dương, người thật muốn cùng ta cung ra đón lấy tử thù. Ta cười ha ha, bên ta Dương đã sớm cùng ngươi cung ra kết xuống tử thù. Đây không phải chuyện một sớm một chiều. Người ta trong lòng đều rõ ràng. Cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lại nói, nếu như ta thả cung chính văn, người sẽ bỏ qua ta sao? Cung mụ mụ trầm mặc. Ta cười ha ha. Nhân tính mà thôi, đã ngươi cung gia cực điểm khả năng khi dễ ta. Ta tự nhiên cũng không thể để ngươi xem thường, xem trọng. Lần này cung chính văn sự tình chính là ta đưa các ngươi phần thứ nhất lễ vật. Về sau còn sẽ có phần thứ hai, thứ ba phần. Tóm lại, nếu như đưa không trở lại Roy chính, ngươi liền chuẩn bị cùng nhà ngươi cung chính văn công tử tại 10 năm sau gặp lại đi. Cung mụ mụ không nói hai lời. Đã cúp điện thoại, ta lại là thoải mái vô cùng. Bởi vì vừa mới mở ra điện thoại di động ngoại phóng. Bởi vậy Triệu Thư Hằng cùng Tề Vũ Manh cũng nghe được lần này đối thoại. Tề Vũ Manh nói, cái này cung gia quả thật không phải đồ tốt. Triệu Thư Hằng bĩu môi nói, Phương Dương ngươi vẫn có thể gây chuyện a, cung gia ta cũng biết qua. Tại Thịnh Hải xem như tương đối lớn gia tộc xí nghiệp. Cùng nhà ta An Sơn bất động sản cũng không kém bao nhiêu. Người thế mà có thể tại thật lâu trước đó liền đem bọn hắn đắc tội gắt gao. Đây là năng lực, bội phục, nói Triệu Thư Hằng còn trào phúng vươn ngón tay cái. Ta một chán hắc tuyến. Người hôm nay có phải là nghĩ bị đánh. Vừa mới tốt vết sẹo. Hiện tại lại quên đau. Triệu Thư Hằng ho khan một tiếng, kìm lòng không được sờ sờ mình khuôn mặt, lại phẫn nộ, thảo, là lão tử chưa bắt được mấy cái kia dám đánh ta ra hỏa. Không phải ta không phải đem bọn hắn si đánh ra đến. Ta nói, chuyện bây giờ lại lâm vào bế tắc, tiếp tục ở đây điều tra đoán chừng cái gì cũng tra không được. Nếu không dạng này, chúng ta đi tìm Thịnh Hải bản địa thế lực ngầm. Thấy Tề Vũ Manh muốn nói chuyện, ta vội vàng ngắt lời nói. Tề cảnh quan ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Cảnh sát thế lực hiện tại trải rộng toàn thành. Vì cái gì không tìm cảnh sát? Thấy Tề Vũ Manh không hiểu gật gật đầu, ta mới tiếp tục nói. Nói thật, lực lượng của cảnh sát hiện tại hoàn toàn chính xác rất sung túc. Nhưng Thịnh Hải cục thành phố bộ dạng này ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại cơ bản đã chia hai phe cánh. Nếu để cho cảnh sát người đi tìm, Nói không chừng có người không chỉ có không xuất lực, sẽ còn cho phần tử ngoài vòng luật pháp đâm thọc. Cái này còn để chúng ta làm sao thực hành? Tề Vũ Manh nói, coi như thế, người cũng không nên nghĩ đến đi tìm thế lực ngầm a, ta thế nhưng là cảnh sát. Nếu không phải Sở Câu Lưu vị trí không đủ, ta hận không thể đem bọn hắn toàn bắt. Vậy sẽ ít hơn bao nhiêu chỉ an vụ án. Ngươi nhìn, liền ngay cả bên thứ ba thế lực có Trương cục trưởng, có người chủ sử sau màn, có những cái kia tiểu lưu manh tổ chức. Nói rõ cái gì? Nói rõ Trương cục trưởng đều cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Đã địch nhân đều làm như vậy, chúng ta vì cái gì không thể làm như vậy? Ta cười hắc hắc nói. Lại nói, Tề cảnh quan, ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại đã cảnh sát lộ tuyến chúng ta không làm được, có phải là phải đổi con đường đi? Mà ở thời điểm này, chúng ta đi tìm thế lực ngầm không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tề Vũ Manh tựa hồ vẫn là không biết rõ. Hỏi, vậy tại sao ngươi liền biết? Thế lực ngầm bên trong không có Trương cục trưởng bọn hắn người đâu. Dù sao Lương Thành bọn hắn cái kia tổ chức phòng toàn bộ người đều bị thu mua. Thu mua dễ dàng, nhưng là lại càng dễ bại lộ a. Vô luận là Trương cục trưởng vẫn là người chủ sử sau màn, hiện tại tất cả đều ẩn cư phía sau màn. Bọn hắn ước gì thiếu chọn người biết chuyện này, như thế nào lại lựa chọn đưa tới càng nhiều người, để bọn hắn thân phận bại lộ khả năng càng lớn. Ta nhìn chằm chằm Tề Vũ Manh con mắt giải thích, gặp nàng thần sắc vui mừng, tâm địa rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, thế lực ngầm những này thành hồ xã thử, suốt ngày tại các loại địa phương lêu lổng, thứ gì bọn hắn đều có thể cho ngươi tin đồn thất thiệt làm điểm tin tức. Mà chúng ta đây, hiện tại thiếu vừa vặn chính là tin tức. Cho nên ngươi nói, chúng ta bây giờ đi tìm thế lực ngầm có phải là lựa chọn tốt nhất? Giải thích xong sau ta vậy mà cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Ta uống liền hai chén nước mới chậm tới. Tề Vũ Manh cuối cùng đã rõ ta ý tứ. Ta cảm thán nói, Tề cảnh quan, người cái này hình sự trinh sát phương diện xác thực có một tay, nhưng ở trí thông minh phương diện, coi như, ta lời còn chưa nói hết liền cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Một cỗ sát khí thẳng bức trán. Ta vội vàng sửa lời nói, coi như cao hơn, ta mới nói xong, ngươi quả nhiên liền lý giải. Ngươi nhìn, Triệu Thư Hằng hiển nhiên liền không rõ. Tề Vũ Manh lúc này mới hài lòng gật đầu, Triệu Thư Hằng lại là không vui lòng. Phương Dương, ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản ta đi theo ngươi đến Thịnh Hải là đến cùng National công ty nói chuyện hợp tác, không nghĩ tới lại bị ngươi đưa đến cái này trong khe. Trước mấy ngày kém chút còn bị người chặt, ngươi cũng quá không có lương tâm. Ta hắc hắc cười không ngừng, không nói chuyện. Mắt thấy thời gian đã đến giữa trưa, chúng ta còn cái gì không có điều tra ra, liền dự định đi trước ăn một bữa cơm, tiếp lấy đi tìm thế lực ngầm. Lúc ăn cơm, Tề Vũ Manh đến hỏi một Lâm cục trưởng Tâm Phúc. Tên kia cảnh sát nói cho nàng, tại Thịnh Hải bản địa nổi danh nhất thế lực ngầm là một nhà gọi là Thiên Địa Hội. Cũng không làm nội dung độc hại, nhưng nhân số lại không ít. Cảnh sát mỗi lần đều vừa nắm một bó to, nhưng không có tính thực chất chứng cứ phạm tội, cũng chỉ có thể đem bọn hắn thả. Tề Vũ Manh để người lấy ra Thiên Địa Hội tư liệu. Ta một bên ăn một bên hỏi. Tài liệu này phía trên y có cái này gọi là Trịnh Cường phương thức liên lạc, hoặc là hứng thú yêu thích loại hình sao? Kia cảnh sát nói có. Ta liền thuần thục ăn cơm chưa xong, ở đồn cảnh sát lật xem lên. Ta nói, xế chiều hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta chính là cùng cái này gọi Trịnh Cường cùng một tuyến. Nếu như có thể thông qua hắn Thiên Địa Hội tìm roi chính tin tức, ta nghĩ hẳn là sẽ dễ dàng không ít. Trịnh Cường chính là Thiên Địa Hội thủ lĩnh. Ta về sau mở ra, quả nhiên thấy mấy điện thoại dãy số. Bất quá trừ cuối cùng hai đầu, phía trước đều vẽ lên xiên. Mà cái này Trịnh Cường hứng thú yêu thích thì là càng thêm đơn giản. Thích uống rượu, cua gái, cách chương.